Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3354, chương 3355, đó là một mảnh thế giới như thế nào? Ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ta thật sự không nghĩ lại mất đi ngươi, lại bỏ qua ngươi. Tô Ảnh, khóe mắt rưng rưng nước mắt, nàng rốt cục nhịn không được, nói ra chính mình nội tâm nghĩ cách. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, trèo chống lấy nàng tiếp tục sống sót động lực, tựu là Thanh Lâm, nàng thiếu nợ Thanh Lâm, còn chưa từng trả hết nợ, dù là nàng đã mất đi thần trí, bị tử vong thực giới ba vị tổ thánh tả hữu, cũng vẫn chưa quên Thanh Lâm, bởi vì cái gọi là dùng tình sâu vô cùng, nàng cũng là bởi vì dùng tình quá sâu. Mới có thể tại đánh mất thần trí dưới tình huống, một mực thật sâu nhớ kỹ Thanh Lâm. Chỉ có điều nàng chỉ là nhớ kỹ Thanh Lâm, lại quên mình cùng Thanh Lâm quan hệ, cũng nghĩ lầm Thanh Lâm là mình địch nhân lớn nhất. Bởi vậy, nàng mới có thể phối hợp ba vị tổ thánh, tướng Thanh Lâm từng bước một dẫn vào vòng vây. Cái này không phải nàng mong muốn, chính trái lại. Nàng đối với Thanh Lâm dùng tình sâu vô cùng. Tô Ảnh một câu, lại để cho Thanh Lâm thần sắc liền biến. Hắn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Ảnh, như giếng cổ bình thường không có gợn sóng tâm. Trong nháy mắt này đã có thật sâu rung động. Thanh Lâm phảng phất về tới vài ngàn năm trước, đã trở thành một cái hơn 10 tuổi chàng trai, đối diện trước nữ tử tràn đầy ngưỡng mộ. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm trực tiếp tựu muốn Tô Ảnh cho ôm vào trong ngực. Thế nhưng mà cuối cùng nhất hắn hay là nhịn được. Tô Ảnh tuyệt không có thể ở tại chỗ này, nàng chỉ có rời đi mới có thể sống xuống dưới. Thiên hạ cuối cùng tướng thanh bình, ta và ngươi cũng cuối cùng sẽ có lại đoàn tụ một ngày. Thanh Lâm cưỡng ép dàn xuống chính mình dục dịch tâm tình, vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra thập phần bất cận nhân tình. Đi mau. Ngay sau đó, hắn một tiếng quát khẽ, sau đó cường đề một ngụm tâm lực, tướng Tô Ảnh đẩy ra. Giờ này khắc này, lưu ở nơi đây, tự ý nghĩa thân tử đạo tiêu. Sao, cái kia một tái đại thủ, hắn thủ đoạn quả thực vượt quá tưởng tượng. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy là có thể ứng đối. Thanh Lâm, Tô Ảnh trên mặt, nước mắt chảy xuống, nàng thật sự không đành lòng, thật sự không thể cứ như vậy rời đi. Nàng trước tiên muốn một lần nữa trở lại Thanh Lâm bên người, chăm chú địa bắt lấy hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không biết theo bên cạnh của hắn rời đi. Năm đó, nàng đúng là theo Thanh Lâm bên người rời đi, mới khiến cho hai người đã có mấy ngàn năm sinh cách. Còn lần này, nếu như nàng lần nữa rời đi, nói không chừng còn sẽ có cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian mới có thể lại tương kiến. Càng nói không chừng lúc này đây ly biệt, có phải hay không tựu là chết đứng. Ông u u. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm bên người đột nhiên có 6 phiên khí tức khác nhau thế giới lại một lần nữa xuất hiện. Cái này 6 phiến thế giới vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, lại để cho cả người hắn đều bao phủ tại một loại vô cùng kỳ bí lực lượng phía dưới, lộ ra thập phần khó lường. Rầm rầm rầm, theo đây hết thảy phát sinh, Thanh Lâm cùng Tô Ảnh dưới chân luân hồi tế đàn lập tức chịu kịch liệt chấn động. Gặp tình hình này, Tô Ảnh lập tức sắc mặt đại biến, nàng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Cùng với hắn thân thể chung quanh 6 phiến thế giới, cảm giác mình như là nghĩ thông suốt cái gì. Trước đây, nàng chỉ thấy qua Thanh Lâm thi triển cái này một loại thủ đoạn. Hiện tại loại này hình ảnh lại hiện ra, làm cho nàng tránh không được chịu muốn càng nhiều nữa sự tình. Rầm rầm rầm, nói đến kinh người. Mấy hơi thở thời gian mà thôi, hai người dưới chân luân hồi tế đàn mà bắt đầu càng thêm kịch liệt chấn động. Cái này toàn bộ một tòa tế đàn hoàn toàn như là run rẩy bình thường, lại để cho người đứng cũng không vững. Ông, ngay sau đó, luân hồi trên tế đàn đột ngột truyền ra một tiếng dị tiếng nổ. Nhưng vào lúc này, một mảnh hồng mông ánh sáng màu xanh đột ngột xuất hiện ở luân hồi trên tế đàn. Cái này phiến ánh sáng màu xanh vô cùng huyền bí, trong đó ẩn chứa vô cùng kỳ bí khí tức. Người khác có lẽ đối với đây hết thảy cũng không biết. Tô Ảnh nhưng lại hiểu rõ bất quá. Lúc này, Tô Ảnh hoa dung thất sắc. Đối với đây hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì luân hồi trên tế đàn hiện tại chỗ bay lên, đúng là luân hồi chi lực. Cái này một tòa tế đàn bị Thanh Lâm cho khởi động rồi. Thanh Lâm, rõ ràng khả dĩ vận chuyển luân hồi tế đàn, khả dĩ điều khiển hắn khởi động cùng đình trì. Luân hồi tế đàn chính là lục đạo luân hồi người. Tại lục đạo tầm đó luân hồi con đường, những này tế đàn chỉ có tại một ít kỳ bí cổ địa mới có thể nhìn thấy. Loại này tế đàn, trong đó một cái chủ yếu tác dụng tựu là một loại truyền tống pháp trận, nhưng mà từ xưa đến nay không có ai biết nên đi như thế nào khống chế nó. Tung là lục đạo luân hồi người cũng chỉ có thể đi lợi dụng, mà tuyệt không có thể đi khống chế. Thanh Lâm lại có thể khống chế luân hồi tế đàn, cái này lại để cho Tô Ảnh có thể nào không là chi rung động. Tô Ảnh con mắt quang ngưng trọng, chăm chú nhìn Thanh Lâm, hiếu kỳ cái này mấy ngàn năm qua hắn đến tột cùng đều đã trải qua cái gì. Rầm rầm, cũng tại lúc này, luân hồi tế đàn đình chỉ chấn động, thế nhưng mà luân hồi chi lực lại tạo thành một mảnh phong bào, lập tức liền đem Tô Ảnh cho cuốn vào trong đó. Tô Ảnh biết nói, nàng sắp lại một lần nữa tiến vào luân hồi. Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Tô Ảnh vội vàng mở miệng, nàng thật sự không nghĩ rời đi. Nàng cũng biết, bây giờ là đã đến không thể không rời đi lúc sau. Nàng rất muốn nhiều nói với Thanh Lâm mấy thứ gì đó, lại muốn nghe Thanh Lâm nhiều lời một ít. Ông, thế nhưng mà, không đều nàng câu nói kế tiếp nói ra miệng, luân hồi chi lực lại đột nhiên tăng lên, lập tức tướng nàng hoàn toàn bao phủ. Trong một sát na, Tô Ảnh hư không tiêu thất không thấy. Cái này một tòa to như vậy luân hồi tế đàn đã ở qua ông giây lát khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nhìn xem rỗng tuếch luân hồi tế đàn, Thanh Lâm một hồi gật đầu, cuối cùng yên lòng. Tô Ảnh đã tiến đến luân hồi, nàng cũng tựu an toàn. Chỉ cần Tô Ảnh an toàn, Thanh Lâm cũng yên lòng. Bất quá Thanh Lâm cũng không có rời đi. Tô Ảnh vừa mới rời đi không lâu, hắn cần lại tại nơi đây quẩn nhau một thời gian ngắn, là Tô Ảnh sáng tạo đầy đủ thời gian. Chỉ có như thế, Tô Ảnh mới tính toán chính thức an toàn. Thanh Lâm biết rõ, cường như cái kia một cái đại thủ chủ nhân, hắn thủ đoạn tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Một khi mình cũng rời đi, nói không chừng là hắn có thể cắt đứt Tô Ảnh luân hồi chi lộ. Đến lúc đó sở hữu tất cả lực lượng đều uổng phí. Âm âm, cũng tại lúc này, một hồi kịch liệt chấn động đột ngột truyền đến. Cái kia một tái đại thủ cầm chặt lấy khởi nguyên thành cổ đã đến trước mặt. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm lập tức tựu chịu cảm thấy một cổ bàng nhiên uy áp, lại để cho hắn tại đây luân hồi trên tế đàn đứng thẳng đều cảm giác vô cùng khó khăn. Hừ, thời khắc mấu chốt, luân hồi trên tế đàn thân ảnh lại hiện ra. Thanh Lâm lần đầu tiên nghe được bóng người này, hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó không chút do dự ra tay, song trưởng lật qua lật lại, lập tức có vô số cái luân hồi tế đàn theo Thanh Lâm dưới chân lao ra, nhanh chóng hướng cái kia một cái đại thủ cùng khởi nguyên thành cổ phóng đi. Vô số luân hồi tế đàn tạo thành một mặt giới vách tường tiếp thiên liền địa, như là muốn đem cái này thiên địa đều cho ngăn chặn. Ngươi chỉ là một đám tàn hồn mà thôi, lại có thể làm khó dễ được ta. Cũng tại lúc này, một tiếng như hồng trung đại lữ bình thường quát lạnh truyền đến. Bàn tay to kia chủ nhân, mở miệng, nếu như ngươi là toàn thịnh trạng thái, có lẽ ta còn có thể sợ ngươi ba phần. Đáng tiếc ngươi chỉ là một đám tàn hồn, ta thì sao cùng ngươi? Bàn tay lớn chủ nhân, thanh âm chấn động nhân tâm, như cuồn cuộn lôi động, lại để cho người nghe đi lên là rất cảm thấy rung động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.